1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, miệng không nghiêm. Tiểu tử này là trăm phương ngàn kế nghĩ đến đối phó ta a. Giữ lại không được, Lý Hòa vẫn luôn không có đánh giá thấp Đồng Tiến Bộ trả thù tâm. Đồng Tiến Bộ tìm đến hắn, cũng là hắn có thể dự liệu được, nhưng là trước mắt thật phát sinh, hắn vẫn có chút cảm khái, đồng thời có chút khó mà tiếp nhận. Hắn đợi Đồng Tiến Bộ không nói có đủ kiểu tốt, nhưng là Đồng Tiến Bộ có thể có hôm nay thành tích, là không thể rời đi hắn. Hắn cũng không chờ mong Đồng Tiến Bộ có thể nhớ kỹ hắn bao lớn ân tình. Đối với hắn có ơn tất báo, thế nhưng là không thể bởi vì hắn không có tiếp tục dung túng mà đem hắn ghi hận. Thậm chí, trước mắt bị truy nã về sau, chuyện thứ nhất thế mà không phải cao chạy xa bay, mà là ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn báo thù hắn. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế giới như thế lớn, một loại gạo nuôi trăm loại người, hắn không cách nào yêu cầu tất cả mọi người tam quan đều cùng hắn ăn khớp. Duy nhất phương pháp, chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh, trên tâm lý không gì không phá, không bị những cái kia ích kỷ lại nhỏ hẹp người gây thương tích hại. Vương Nguyên nói, Lý lão bản, người yên tâm, chỉ bằng hắn phạm vào sự tình, đủ xử bắn 800 trở về, không thể phớt lờ. Lý Hòa thản nhiên nói, mấy người các ngươi cho ta tùy thời chú ý vụ án tình trạng. Đồng Tiến Bộ đã nói trong tay còn có tiền, hắn liền sẽ tiếp tục bí qua hóa liều, không nên coi thường tiền uy lực. Đồng Hạo gật gật đầu, việc này ta tự mình nhìn chằm chằm, sẽ không cho hắn lật bàn cơ hội. Đồng Tiến Bộ sự tình xử lý hoàn tất về sau, Đồng Hạo cùng Trương Binh bắt đầu vội vàng tiếp thu Lý Hòa cho bọn hắn phòng ở. Hai người càng xem càng là vui vẻ. Tề Hoa hứa hẹn có thể giải quyết hài tử đi học sự tình. Trương Binh càng là trước hết mời nghỉ về nhà, đi đón bà nương cùng hài tử đi. Trương Binh sau khi đi, Đồng Hạo để Đỗ Võ Đỉnh trước thay Trương Binh vị trí. Chỉ là Đỗ Võ chỉ theo Lý Hòa ba ngày, liền bị Lý Hòa cho xào cá mực. Đỗ Võ lòng tràn đầy ủy khuất, không minh bạch liền ném đi làm việc, chỉ có thể tìm Đồng Hạo tố khổ. Đồng Hạo hiểu rõ Lý Hòa tính tình, Lý Hòa đối với công nhân viên yêu cầu cũng không cao, đặc biệt là bọn hắn những người hộ vệ này, chỉ cần trung tâm đáng tin, bình thường đều là được chăng hay chớ, vì lẽ đó bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng. Về phần đuổi người, đây thật là lần đầu tiên, hắn không dám trực tiếp tìm Lý Hòa hỏi nguyên nhân, ngược lại là trước tìm Tề Hoa, mời khách chỗ ăn cơm tuyển tại nổi danh Kiến Quốc khách sạn. Hắn so Tề Hoa tìm được nửa giờ, ta không có tới trễ à, Tề Hoa còn chuyên nhìn đồng hồ tay một chút, Đồng Hạo cười nói, là ta tới sớm, hôm nay Lý tiên sinh ở nhà. Ta ngược lại là không có chuyện gì làm. Tề Hoa nói, thật sự là mới mẻ, ngươi lại là lần đầu tiên mời ta ăn cơm. Đồng Hạo cho Tề Hoa châm bia, nói tiếp, hai ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, ngồi tại một cái trên mặt bàn ăn cơm, giống như cũng không có mấy lần a. Hai người nhận biết nhiều năm, nhưng là lẫn nhau không có tự mình kết giao, cho dù là tham dự bữa tiệc, cũng là Lý Hòa bữa tiệc, đều không có lên bàn tư cách. Khách khí, Tề Hoa đứng bưng chén rượu lên, nghênh tiếp chai bia. Đối với Đồng Hạo, hắn không dám khinh thường. Hắn biết, Lý Hòa chưa từng có cầm Đồng Hạo thật hợp lý làm bảo tiêu nhìn. Ta mời ngươi một chén, uống trước rồi nói. Đồng Hạo nâng chén, uống xong, trống trơn đáy chén, ta cũng uống xong. Tề Hoa tửu lượng không phải quá tốt, nhưng là vẫn hào khí vô cùng. Đồng Hạo cho Tề Hoa kẹp khối cá, cười nói, nơi này ta cùng Lý tiên sinh tới qua một lần, về sau liền nhớ kỹ, bởi vì thối cá mè làm đặc biệt địa đạo. Đến, ngươi nếm thử. Tạ ơn, Tề Hoa bưng lên bát đón lấy, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái nói, đúng là không tệ, thích liền ăn nhiều. Đổng Hạo lần nữa cho hắn rót đầy bia, mình nhấp một miếng trà, ho khan một cái nói, ta lần này mời ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta biết chuyện gì? Tề Hoa cúi đầu ăn mình, giống như sớm có đoán trước giống như. Cái kia, Đổng Hạo vừa mở miệng, một chương báo chí liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Tề Hoa dùng khăn giấy lau lau miệng, mình trước nhìn, Lý Hòa dự đoán cổ phiếu xu thế. Đổng Hạo nghi ngờ nói, Lý tiên sinh gần nhất giai đoạn này đều là trong nhà, không có nhận qua cái gì phỏng vấn a? Tiếp tục xem. Tề Hoa bưng chén rượu, nhấp nhẹ hai cái, lại kẹp khối thịt. Năm 1996 tại nước ta mới phát thị trường chứng khoán, ngắn ngủi 6 năm lịch sử phát triển lên có ý nghĩa quan trọng. Năm 1996, lạm phát biến mất, ngân hàng lãi suất giảm xuống. Tháng 3 bắt đầu, thị trường chứng khoán đi ra một vòng lớn lên cao, giá thị trường cả năm trên cơ bản đi ra đơn bên cạnh dương xu thế. Tháng 10 lên, tầng quản lý từng đoàn gió lạnh thổi đến, liên tục ban bố về sau được xưng là 12 đạo kim bài, quy định. Đại khái có, liên quan tới quy phạm đưa ra thị trường công ty hành vi một số vấn đề thông chi. Sở giao dịch chứng khoán quản lý biện pháp, liên quan tới kiên quyết ngăn lại cổ phiếu phát hành bên trong tiêu hao hành vi thông chi, vân. Vân, tầng quản lý, 12 đạo kim bài. Đều không thể giữ chặt châu điên, làm không có chút nào dài châu kinh nghiệm, lại trải qua 3 năm dài rằng giặc thị trường chứng khoán mất giá, cổ dân hoài nghi thị trường chứng khoán tăng giá là có hay không tiến đến. Đổng Hạo không tự chủ đọc lên tới thanh âm, theo nhân sĩ nội bộ để lộ, bên trong lại tập đoàn chủ tịch cho rằng thị trường cổ phiếu nghiêm trọng vi quy hành vi điên cuồng ăn ý lẫn lộn bỗng gia tăng thị trường chứng khoán nguy hiểm. Đọc lấy, hắn học tập không được. Lời này không phải ta truyền đi. Đổng Hạo lập tức kinh dị. Trên báo chí nói đều là thật. Những lời này xác thực đều là Lý Hòa nói. Nhưng là Lý Hòa nhưng xưa nay không có đối ngoại nói qua. Chỉ là cùng bọn hắn mấy người này nói qua. Lúc ấy chỉ là để Đổng Hạo cho quê quán Lý Long bọn người đề tỉnh một câu. Có chừng có mực nên thu tay lại. Tề Hoa ôm cánh tay, cười nói, dĩ nhiên không phải ngươi nói, cũng không phải ngươi nói. Đổng Hạo khẳng định nói. Tề Hoa nói, Lý tiên sinh lúc nói lời này, ở đây chỉ có 3 người, còn có Đỗ Võ. Đổng Hạo lập tức liền hiểu tới. Dù là hắn cũng có truyền lời cho Lý Long, thế nhưng là cũng không có nguyên thoại thuật lại, chỉ là nói đơn giản hai câu, truyền đạt Lý Hòa ý tứ, mà trên báo chí, trên cơ bản là đối Lý Hòa nguyên thoại trích ra, Lý Long bọn người là không có khả năng nói cho những người khác. Tề Hoa lại đưa tới một chương báo chí, Lý tiên sinh leo lên báo chí về sau. Ngày đó thị trường chứng khoán mâm lớn liên tục 2 ngày giảm mức độ vượt qua 6%. Vẻn vẹn 4 cái giao dịch ngày, theo 1.266 rơi xuống 885 điểm. Mâm lớn giảm mức độ cao tới 30%. Trung Quốc thị trường chứng khoán tất cả cổ phiếu toàn bộ giá sàn. Vẻn vẹn một cái phiêu hồng. Nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay mâm lớn sẽ lại lần nữa ngã ngừng. Cái này, Đổng Hạo cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cục ý thức được. Chỉ là đuổi đi Đỗ Võ. Đã là Lý Hòa nhân từ. Đưa đi xử theo pháp luật cũng không đủ. Tề Hoa cười nói. Vì lẽ đó, ngươi hiểu chưa? Đổng Hạo bất đắc dĩ gật gật đầu. Ai, xem ra hắn lần này là thật thọc rắc rối. May mắn Lý tiên sinh không có cùng hắn so đo. Tề Hoa nói, nếu như là hắn thu tiền, Lý tiên sinh mới có thể cùng hắn so đo. Mấu chốt hắn là bị phóng viên cho khung đi vào. Cái này phóng viên đáng chết. Cái kia Lý tiên sinh xử lý như thế nào người phóng viên này? Đồng Hạo tâm lý hữu điểm cảm giác khó chịu. Rõ ràng là Lý Hòa để Tề Hoa đi bắt đầu điều tra. Mà không có để hắn đi. Xử lý như thế nào? Nếu quả như thật xử lý, ngược lại là thật ngồi vững lời này là Lý tiên sinh nói. Tề Hoa giải thích nói, chỉ cần Lý tiên sinh không thừa nhận, ngược lại là thật không có người trách hắn. Dù sao là phóng viên bịa đặt. Tề tiên sinh, người yên tâm đi, cái này ta sẽ bàn giao Đỗ Võ. Nếu là hắn dám lại ra ngoài nói lung tung, Đồng Hạo giống như minh bạch cái gì. Cắn răng nói, nếu không ta nhất định tự mình động thủ. Tề Hoa cười gật gật đầu, nhìn xem Đồng Hạo mua xong đơn. Hai người tại dưới lầu chia tay, Lý Hòa cũng một mực rất là buồn rầu. Hắn không nghĩ tới mình sẽ có dạng này lực ảnh hưởng. Hắn trong lúc lơ đãng mấy câu, thế mà có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán hướng đi. Một ngày này, Trung Quốc thị trường chứng khoán sáng tạo ra một cái kỳ tích. Bắt đầu phiên giao dịch giá cả, báo cáo cuối ngày giá cả, giá cao nhất, giá thấp nhất, đều là cùng một cái giá cả. Nhân dân Nhật Báo phát biểu, này vòng thị trường chứng khoán tăng giá có lợi cho phát triển kinh tế, hộ bàn ngôn luận, cũng không có cứu vãn thị trường chứng khoán ngã xu thế. Ban đêm, mới vừa lên giường, liên tiếp đến một cái điện thoại, muốn hắn buổi sáng đi kinh mậu ủy họp. Hắn bất đắc dĩ, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, hắn phải đi cứu hỏa. Ngày thứ hai, vừa đến kinh mậu ủy, Vương chủ nhiệm nhìn xem hắn chính là hung hăng thở dài. Lắc đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.